Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, là Thiên Lan. Không phải vậy, ngươi cho rằng công tử hôm nay thực lực kinh người như thế nào? Khẳng định là mượn nhờ linh đan chi lực. Thanh đằng ngoài học viện, Chu Chính ngạo nghễ mở miệng, có thể lấy tiên thiên cảnh giới nghiền ép chân vũ tiền kỳ thanh đằng viện trường. Không phải đan đạo thủ đoạn không thể, mà thế gian này hắn công tử Trần Trường Sinh thì là duy nhất nắm giữ đan đạo truyền thừa người. Bạch Mộc Mộc mắt to trợn tròn, chỉ nàng biết, Trần Trường Sinh cơ hồ cũng là một cái toàn tài. Không chỉ có thực lực cường đại, vẫn biết luyện đan, thậm chí còn có thể luyện khí người khác không biết. Nhưng nàng nhìn thấy, hôm nay Trần Trường Sinh đóng băng vạn nhân vòng tay cũng là tại bí tàng bên trong ngưng luyện vô số băng hà chi thủy mà thành. Trên đời này tại sao có thể có công tử dạng này thiên tài? Bạch Mộc Mộc trong lúc khiếp sợ thì thào, xem ra công tử tuổi tác cũng mới đầu 20 thôi. Thanh đằng trong học viện, Trần Trường Sinh tại tàng bảo các trắng trợn vơ vét, nơi này làm cho hắn thấy vừa mắt bảo vật không nhiều. Cái gì binh khí châu báu loại hình hắn hoàn toàn không nhìn. Bất quá linh thạch số lượng rất nhiều, dù sao cũng là bồi dưỡng mấy vạn người học viện, nơi này linh thạch đặt ở cùng một chỗ như núi đồi trồng chất, không xuống mười mấy vạn khối. Những linh thạch này, Trần Trường Sinh trầm ngâm, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, chỉ sợ không đủ ta đánh vỡ tiên thiên cực hạn. Đánh vỡ cực hạn, thành tựu hoàn mỹ, độ khó là cực lớn. Ban đầu hoàn mỹ trúc cơ hắn dùng 6-7 vạn khối linh thạch. Hoàn mỹ linh động thì là tải gần trên 100 viên thuốc. Lại cộng thêm nuốt vô số yêu thú linh lực sau mới thành công đột phá. Trong thời gian này hết thảy dùng đến linh khí, liền có thể so với mười mấy vạn khối linh thạch. Bây giờ muốn đột phá hoàn mỹ tiên thiên, không có cái 30-50 vạn là không thể nào. Muốn trách Chu Chính tiểu tử kia tự tiện chủ trương, hôm nay xuất hành, hắn đến đều nghĩ kỹ muốn đại khai sát giới. Không chỉ thanh đằng học viện, còn lại dám ngăn cản gia tộc của hắn cũng phải huyết tẩy một phen. Kết quả Chu Chính thông chi Trầm gia liên hệ toàn thành, lập tức đến nhiều cường giả như vậy hộ pháp, thậm chí ngay cả Hắc Đế đều xuất hiện. Loại tình huống này, những cái kia kêu gào không ngừng lén lút còn thế nào dám hiện thân? Những gia tộc này không xuất hiện, không chặn đường, hắn lại như thế nào tịch thu tài sản và giết cả nhà? Không chép nhà nơi nào đến linh thạch tu luyện, sau cùng chỉ dẫn xuất một cái La gia, có làm được cái gì? Hắn đến liền muốn diệt hết La gia, nhưng La gia có tông sư, còn không phải hắn cái này chân thân hiện tại có thể đối phó, thật muốn đối phó cũng không phải không được, nhưng đại giới cùng ảnh hưởng liền quá lớn, mà lại cần dùng đến hắn tôn giả thân phận ra mặt. Trọng yếu nhất là dùng loại phương pháp này diệt La gia về sau, từ La gia đạt được tư nguyên, chỉ sợ cũng vẻn vẹn đủ hắn liệu thương sử dụng, y nguyên không thể đánh phá cực hạn. Vậy dạng này liền được không bù mất, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng diệt không toàn ra. Nhưng không chậm trễ, ta bắt bọn hắn linh thạch, đem cái này mười mấy vạn linh thạch thu sạch đến tu di không gian bên trong. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng quay người rời đi. Ngoài cửa, Chu Chính cùng Bạch Mộc Mộc yên tĩnh chờ lấy, gặp hắn xuất hiện vội vàng nghênh đón. Công tử, thu hoạch thế nào? Chu Chính vẻ mặt vui cười hỏi. Trần Trường Sinh liếc nhìn hắn một cái, không được tốt lắm. Ếch, Chu Chính một mặt mờ mịt, Trần Trường Sinh ánh mắt rõ ràng có mấy phần oán trách. Vì cái gì? Cho tới bây giờ thanh đằng học viện thời điểm, Trần Trường Sinh liền có chút bất mãn hắn, hiện tại vẫn là như vậy, cái nào khâu xảy ra vấn đề? Hắn trầm tư suy nghĩ, sau cùng thực sự không biết, thầm nghĩ về sau vẫn là được nhiều hiểu biết Trần Trường Sinh về sau. Hắn đổi đề tài, ngượng ngập chê cười nói. Công tử, Trần Trường Sinh gật đầu, cũng không có thật nổi nóng. Là như thế này, Chu Chính sắc mặt trở nên nghiêm túc, nghiêm mặt nói, ngài mới vừa nói muốn qua La Gia đi một lần, không phải là thật à? Không phải vậy đâu. Trần Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Chu Chính. Công tử nghĩ lại à, La Gia bất kể nói thế nào là có tông sư. Tông sư khác với bình thường. Chu Chính có chút lo nghĩ nói ra. Tông sư, cường giả, đây là một cái đến hóa cảnh cảnh giới. Cùng lúc trước bất luận cái gì cảnh giới võ giả đều có một trời một vực. Chênh lệch như rãnh trời cũng không phải bằng vào đan dược trong ẩn chứa đơn thuần lực lượng liền có thể sánh được. Ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Trần Trường Sinh ý vị thâm trường nhìn một chút Chu Chính. Còn dám một lại đề lên vấn đề này. Nếu không phải gia hỏa này đưa tới một đám người dọa lùi các phương kẻ xấu, chính mình sớm đem tư nguyên đụng đủ, hiện tại cũng có thể diệt La Gia. Ấy, Chu Chính đón đến, mặc dù không biết vì cái gì chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, nhưng vẫn là mở miệng nói. Ta cảm thấy công tử an tâm tu luyện, tối thiểu cũng phải chờ tới chân võ cảnh giới lại hành động tay. Dùng chẳng phải lâu. Trần Trường Sinh khoát tay, lấy thủ đoạn hắn, tu là nhiều nhất đến ngự không cảnh giới liền có thể nghiền chết tông sư. Đương nhiên, Chu Chính sai về sai, hành sự nói chuyện vẫn là có đạo lý. Hắn đón đến nói, ngươi cũng yên tâm, ta qua trở lại. Nhưng chỉ giết La Thiên Lan, cầm một điểm tư nguyên, hắn La Gia tông sư, không dám làm càn. A, Chu Chính trừng mắt, ngươi cái này đều muốn đến cửa sát nhân đoạt bảo, người ta tông sư còn không dám làm càn. Cái này sao có thể? Đối phương hiện tại chỉ sợ ước gì ngươi đến cửa qua, sau đó đem ngươi bắt khảo tra đan đạo truyền thừa đâu. A, công tử. A, Chu Chính gạt ra mi đầu, vẫn muốn khuyên cái gì? Được, Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, nhất thời nhượng hắn đem lời đều ngừng. Chu Chính chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy tích tụ cùng lo lắng. Một đoàn người lên đường, trên đường, Chu Chính nhịn không được, lần nữa mở miệng nói, công tử, nếu không ta lại đi Trầm gia mời người hộ pháp. Trần Trường Sinh lúc này đưa tay, ba, một bàn tay đánh vào Chu Chính trên ót nói, ngươi cho ta có chút nhãn lực độc đáo được hay không? Chu Chính im miệng không dám ngôn ngữ, lại là lòng tràn đầy ủy khuất, chính mình cái này trung thành tuyệt đối, làm sao lại bị đánh, đến cùng cái nào khâu phạm sai lầm, ngô, bên cạnh Bạch Mộc Mộc hé miệng cười trộm. Rất lợi hại, thức thời không dám nói nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, Từ gia công tử thần thông quảng đại như vậy, đã nói La Gia tông sư không dám làm càn, vậy đối phương liền nhất định không dám làm càn. Cứ việc nàng và Trần Trường Sinh tiếp xúc chỉ có 2 ngày, nhưng nàng đối Trần Trường Sinh có loại này lòng tin. Lại nhìn Chu Chính, thua thiệt hắn một mực đi theo Trần Trường Sinh bên người, một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có, đánh không oan La Gia. Như Chu Chính nói, La Gia bên trong chính khua chuông gõ mỏ tiến hành bố trí. Chủ nhà họ La La Thiên Lan mắt lạnh nhìn trong gia tộc người bận trước bận sau, trong mắt sát cơ lẫm nhiên. Gia chủ, tiểu tử kia thực biết đến. Tổng quản tại bên cạnh hắn hỏi, La Thiên Lan cười lạnh. Trước mặt mọi người khoe khoang khoác lác, hắn vì cái gì không đến? Huống hồ, hắn không đến vậy được đến. Nói thế nào? Tổng quản con mắt nhất thời sáng lên. La Thiên Lan nhìn lấy đại môn không nói lời nào. Chờ một lát, chỉ gặp một đám người trói gô đem một lớn một nhỏ 2 bóng người trói sau khi đi vào. La Thiên Lan trên mặt lộ ra ý cười. Khởi bẩm gia chủ, ngài để cho chúng ta bắt được người. Bọn này võ giả hành động thô lỗ. Một thanh giật xuống đắp lên trên thân 2 người miếng vải đen nói, tiễn bàn tử, tiễn tiểu như huynh muội 2 cái, một cái không kéo, đều tại trong tay chúng ta. La Thiên Lan định thần nhìn lại, quả thật đúng là không sai, chính là đi theo Trần Trường Sinh bên người họ Tiền huynh muội hai. Hắn hài lòng cười to, rất tốt, đại tổng quản, hiện tại ngươi nói tiểu tử kia sẽ tới hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?